Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, chương 1401, liên thủ. Một màn này, kỳ thực tất cả thần vực đều chú ý bọn hắn không nhất định phải tham chiến. Có thể phái ra một số thám tử, tại bốn phía đem tin tức truyền lại trở về bọn hắn dùng tới chính là một loại truyền ảnh thần thạch. Có thể đem nơi này hình ảnh hình chiếu trở về cái đồ chơi này giá cả cực kỳ cao. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Tuy nhiên vì có thể mắt thấy tình huống nơi này, bọn hắn có thể nói không thèm đếm xỉa trong đó tam giới thần vực đồng dạng phái ra thám tử tới. Những này thám tử vẫn là kiếm tư thiên tôn phái tới truyền ảnh thần thạch vẫn phải có. Thân là đệ nhất thiên tôn. Ngay cả điểm ấy đồ vật đều không có. Vậy thật đúng là thẹn với vị thiên tôn lúc này tất cả hình ảnh. Đều truyền lại đến bọn hắn trước mắt đến có thể nói tam giới thần vực bên trong. Đều có thể thanh sở địa nhìn thấy dịch thiên vân chiến đấu từng cái nội tâm đều nhấc lên. Nhìn thấy dịch thiên vân mỗi lần bị vây công lúc. Càng là nhấc đến cổ họng lý tuy nhiên mỗi lần dịch thiên vân đều có thể né tránh. Mấu chốt còn có thể cùng đối phương chiến cái thế hòa không phân thắng bại. Một màn này truyền lại đến còn lại thần vực bên trong lúc. Có thể nói đều bị hù dọa từng cái thần vực đều nổ tung. Tam giới thần vực vực chủ. Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Tiểu sư đệ rất mạnh. Đối phương lực lượng đều toàn bộ triển khai. Lại còn có thể kiên trì xuống tới tổng hợp thực lực xuống tới. Xem ra đều muốn vượt qua ta, kiếm tư thiên tôn lắc lắc đầu. Hắn tự nhận là đối mặt hai vị toàn lực bạo phát vực chủ. Vẫn là khó mà đối phó dịch thiên vân lại là liên tục chạy trốn. Thật sự là để bọn hắn liên tục thở dài, đúng vậy. Rất kinh người nếu là đi đến Lý Thần Vực, để sư phụ tiến hành bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Lực thiên sư huynh cũng nhịn không được điểm đầu, không tệ. Phần này thiên phú đều muốn càng hơn chúng ta một bậc. Rất ít có thể nhìn thấy như vậy nghịch thiên tầng thứ chúng ta vẫn là tại Lý Thần Vực ma luyện qua. Mới có thể có lần này thực lực tiểu sư đệ ngay cả đi ma luyện đều không có. Liền đạt tới phần này thực lực, thật sự là yêu nghiệt. Long Minh sư huynh đồng dạng cảm thán nói tuy nhiên bọn hắn đều rất thường. Thức, nhưng thì tuyết vân lòng của các nàng đều nhắc đến cổ họng bên trong. Đều bị một màn này dọa sợ, đệ muội. Không cần khẩn trương như vậy. Ta đã làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị, lực thiên sư huynh ở bên cạnh biểu lộ lạnh nhạt. Một bộ đã tính trước bộ dáng, thật sao? Thì tuyết vân các nàng hai mắt tỏa sáng. Vừa nói như vậy, các nàng nội tâm liền yên ổn không ít, đúng vậy. Sư phụ sớm đã căn dặn xuống, tuyệt đối phải bảo trụ tiểu sư đệ thế nhưng là chúng ta một khi xuất thủ lời nói. Các người liền chờ tại từ thần vực chiến bên trong thất bại, lực thiên sư huynh nói ra nếu có thể. Tùy ý nhúng tay lời nói, thánh phong thần vực bên kia đã sớm xuất thủ, từng cái đại năng lập tức xông lại chém giết nhưng bọn hắn chỉ có thể bảo hộ thần vực. Mà không thể đi ra chém giết chính là bởi vì dạng này mới có thể nói cướp được lệnh bài hạch tâm về sau. Hết thảy đều tính thắng đồng dạng, bọn hắn cũng không thể giết ra đến, phóng tới còn lại thần vực. Đến lúc đó đồng dạng mấy người tại vi quy có thể làm cho bọn hắn giữ vững mình thần vực. Đã là lớn nhất nhân từ nếu là tùy ý lời nói. Thần vực chiến thật là hủy diệt hết thảy. Dạng này a, thì Tuyết Vân ánh mắt sáng rực nói, vậy thì xin nhờ tiền bối, thần vực chiến thắng lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng dịch thiên vân mệnh không thể nghi ngờ quan trọng hơn. Giữ lại thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, tuy nhiên có thể lời nói. Thật sự là không muốn để cho tiểu sư đệ bị loại, bọn hắn lắc lắc đầu. Thật sự là không muốn làm đến một bước này. Nhất là nhìn thấy dịch thiên vân cái kia ánh mắt kiên định. Bọn hắn không muốn phá hư dịch thiên vân kế hoạch, tiểu sư đệ đúng vậy mềm lòng. hắn không muốn để cho tam giới thần vực nhận quá nhiều thương tổn. Không phải vậy trốn vào tới lời nói, không dám nói có thể chắc thắng, chí ít vào ba người chúng ta, có thể chia sẻ đại bộ phận áp lực. Kiếm Tư Thiên Tôn lắc lắc đầu. Đối với Dịch Thiên Vân cách làm, hắn cảm thấy đúng vậy, quá mềm lòng đổi lại còn lại vực chủ. Đã sớm chạy về mình thần vực, dạng này mới có thể đem ngoại viên lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bởi vậy mới có thể nói, chiếm lấy lệnh bài hạch tâm, mới là nhất mấu chốt một khắc nhất là những này sắp xếp trước thần vực. Một khi cầm tới lệnh bài hạch tâm chạy trở về, như vậy cơ bản nhất định thắng một đống lớn ngoại viên thiên tôn chấn thủ bốn phía. Ai còn dám tới gần? Thật muốn đoạt lại, chỉ có thể tiến hành thần vực ở giữa điên cuồng liều mạng. Đến lúc đó tử thương vô số tại những người khác quan tâm này bên cạnh lúc. Dịch Thiên Vân cảm thấy nguy cơ đánh tới, Dịch Thiên Vân lưng hậu chuyển đến kinh khủng lực lượng, lập tức cấp tốc quay người nhìn đi qua. Chính là nhìn thấy hai đoàn tách ra cực hạn năng lượng quang mang. Hướng bên này đâm vọt lên cho dù là Thánh Phong vực chủ. Bạo phát đi ra tốc độ, đều muốn so trước đó nhanh lên rất nhiều, thậm chí có thể nói. Nếu là hắn không có đột phá huyết mạch cùng tu vi, ngay cả Thánh Phong vực chủ tốc độ cũng không bằng, xem ra bọn hắn thật là không thèm đếm xỉa hết. Thảy. Liên thể bên trong huyết mạch cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đem mình năng lực cho kích phát ra đến. Muốn đem hắn cho công kích giết chết. Thánh Phong thiên hạ. Thánh Phong vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Thánh Phong bên trên buộc từng tầng thật dày xiềng xích, không nghĩ tới hai kiện. Thiên Tôn Linh bảo. Còn có thể phối hợp lại một khối công kích tại tổ hợp sau khi thức dậy. Chấn áp xuống Thánh Phong, có vô số đầu xiềng xích hóa thành lồng giam, hướng bốn phía bao phủ xuống, đồng thời còn nương theo lấy phong cấm lực lượng. Muốn triệt để đem Dịch Thiên Vân cho vây chết ở phía dưới. Bọn hắn biết vừa rồi Dịch Thiên Vân chạy trốn, hẳn là xuyên qua hư không chạy trốn, bởi vậy nhất trực tiếp biện pháp. Đúng vậy, phong cấm tất cả không gian. Để tránh lần này Dịch Thiên Vân còn có thể chạy trốn, lần này có thể nói là phát huy ra tất cả vốn. Liếng, phong cấm lực tăng cường gấp bội, bốn phía không gian bị từng tầng khóa chặt lại. Không thể không nói thật đúng là mạnh lên nhiều lắm lập tức. Dịch Thiên Vân cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn phía không gian rõ ràng bị gia cố. Thuấn gian di động độ khó trên diện rộng tăng lên, đây chính là trung vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc. Điên cuồng bạo phát, có thể nói là cho đến trước mắt, mạnh nhất đối thủ sát thần thiên tôn là cường hãn hơn một điểm. Thế nhưng là đối phương tốt xấu thụ thương, còn bị hắn cho khắc chế, hiện tại Thánh Phong vực chủ có ai khắc chế hắn? Hoàn toàn không có cái gì khắc chế lực lượng. Liền xem như ngũ hành hạch tâm có thể có chỗ khắc chế, thế nhưng là chênh lệch vẫn như cũ rất lớn tại phong cấm không gian. Đồng thời vạn thiên vực chủ đồng dạng là bộc phát ra mạnh hơn lực lượng, phía sau cánh chim vẫn như cũ là bốn căn, nhưng là toát ra nhàn nhạt hỏa diễm, đến phương diện tốc độ đồng dạng tăng vọt gấp bội, trong tay móng vuốt càng là lóe ra âm lãnh ngân quang, phát ra hàn khí, đủ để đem hết thảy cho xé thành mảnh vỡ, hư không rào sát. Lấy vạn thiên vực chủ vì trung tâm, bốn phía một đại phiến khu vực, có vô số đạo hàn quang lóe ra, vừa lúc có mấy khối loạn thạch đập tới lúc. Bỗng nhiên giữa liền biến thành vô số bột phấn biến mất. Cũng không biết phát sinh cái gì sự tình kỳ, thực tại hắn bốn phía. Đã che kín kinh khủng rào sát lực lượng, vô số đạo vô hình công kích tại bốn phía khuếch tán. Nhanh đến nhìn đều nhìn không rõ, sở một khi đến gần lời nói. Lập tức bị xé nát thành vô số khối, hai đại chí cường vực chủ giết tới. Tại thần vực bên trong tuyệt đối là khó gặp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.